Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, chương 430. Chính văn chương 931 chính là nơi này chỉ là đem cái kia giả huyết sát cấp thả chạy. Mục Vân Giao vẫn là cảm thấy có chút không cam lòng. Người như vậy, lưu tại trên đời. Đối nàng còn có bên người nàng bằng hữu thân nhân đều thực bất lợi. Chủ mẫu, huyết sát đuổi theo. Nhìn Mục Vân Giao cung kính mà kêu một tiếng. Vân, Mục Vân Giao quét mắt huyết sát. Lại nghĩ đến vừa mới cái kia giả huyết sát. Thật sự, quá giống. Chủ mẫu, thuộc hạ trên mặt, làm sao vậy? Thấy Mục Vân Giao nhìn chằm chằm vào chính mình mặt xem. Huyết sát tu mi hơi hơi nhíu nhíu. Ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao cũng nhận thấy được chính mình ánh mắt có chút thất lễ. Theo sau lắc đầu nói. Không phải, vừa mới có người giả mạo là ngươi. Ngụy trang thật sự giống. Theo sau, lại như là cảm thấy trình độ không đủ giống nhau. Mục Vân Giao lại mở miệng cường điệu nói. Thật sự phi thường giống. Huyết sát nghe vậy, cũng không khỏi nhăn nhăn mày. Nàng đối chủ mẫu ngài làm cái gì sao? Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, liền đem chuyện vừa rồi đều nói cho huyết sát, chủ mẫu ngươi trong lòng nhưng có khả nghi người được chọn. Huyết sát nghe Mục Vân Giao nói, lại nhịn không được nhăn nhăn mày, hắn vừa mới quá lỗ mãng, không nên liền như vậy đuổi theo ra đi, nếu là Mục Vân Giao không địch lại cái kia ngụy trang thành hắn người kia. Kia hắn như thế nào trở về cùng Bách Lý Cảnh ca công đạo? Không có, Mục Vân Giao lắc đầu nói. Căm hận nàng người, trên cơ bản đều bị nàng cấp lộng không có. Thật sự là không thể tưởng được đến tột cùng là ai còn như vậy căm hận nàng. Về sau vẫn là cẩn thận một chút Demony, huyết sát nghe vậy. Dặn dò nói, hảo, bất quá đối với cái kia hắc y nhân. Người nhưng có cái gì khả nghi người được chọn. Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau lại mở miệng hỏi. Không có, thế gian này có thể cùng quân thượng địch nổi, trừ bỏ đã mất đi cổ tiền bối. Thuộc hạ thật đúng là không biết, huyết sát trầm tư một lát. Lại mở miệng nói, không biết người này cùng ngày ấy cứu đi Mặc Khuyết người có hay không quan hệ, Mục Vân Giao sờ sờ. Chính mình cầm, thấp giọng nói, huyết sát tự nhiên cũng nghe thấy Mục Vân Giao nói, cũng là hơi hơi sửng sốt, nếu là kia hai người thật là cùng người. Kia còn hảo, nếu không phải, này trong lúc nhất thời xuất hiện ra tới cường giả không khỏi cũng quá nhiều. Hơn nữa, nếu là kia hai người thật là cùng cá nhân, kia bọn họ cũng liền đại khái biết kia hắc y nhân mục đích. Nhất thống hai mảnh đại lục, nghĩ đến đây, huyết sát ánh mắt cũng không khỏi ám ám ân ni, đúng rồi. Ngươi đuổi theo ra đi lúc sau, có từng cùng người kia đã giao thủ. Mục Vân Giao nhíu mày lại hỏi, không có, ta đuổi theo ra đi thời điểm, người nọ thân ảnh liền không thấy, huyết sát lắc đầu giải thích nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, trước đem chuyện này tạm thời phóng một phóng đi, chúng ta đi trước mật thất nhìn xem có hay không thượng quan cảnh lạc thân ảnh, hảo. Đi thôi, cảm ứng một chút tử khí nặng nhất phương hướng. Theo sau. Huyết sát liền dẫn đầu đi ở phía trước, Mục Vân Giao nhìn huyết sát bóng dáng, hơi hơi câu môi, huyết sát xác thật là cái lộ si, bất quá hắn đối với hơi thở cảm ứng lực lại là nhất tuyệt. Cho nên, hai người thực mau liền tìm được rồi mật thất nơi phương vị. Chính là nơi này, huyết sát nhìn trước mặt một bức tường nói. Theo sau duỗi tay đè đè, kia bức tường liền phát ra một trận động tĩnh thanh. Theo sau, một cái âm trầm chỉ dung một người thông qua thông đạo liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Đi xuống đi, dứt lời. Mục Vân Giao lòng bàn tay liền thoát ra một đoàn u lam sắc ngọn lửa. Ở hắc ám thông đạo trước có vẻ phá lệ sáng ngời. Huyết sát nhìn mắt Mục Vân Giao trong tay cửu U Minh Hòa. Theo sau liền dẫn đầu đi rồi đi xuống. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.